Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63. Tạo khí cảnh tiểu thành. Lâm Lang Thiên đại ca, Lâm Động dù sao cũng là chúng ta Lâm thị tông tộc người. Chúng ta sao có thể? Lâm Lang Thiên phía sau, cùng Đào lão tiên sinh đứng chung một chỗ, Lâm Khả Nhi vội la lên. Lui ra, nơi này không có ngươi sự tình. Lâm Lang Thiên thần tình hờ hững lườm Lâm Khả Nhi một chút. Thanh lệ bóng hình xinh đẹp chỉ cảm thấy đến trong lòng mát lạnh. Theo bản năng cúi đầu xuống. Lâm Động, dựa theo ta trước kia quen thuộc, ta chưa từng cho rằng địa vị ti tiện phân ra người cũng coi là Lâm thị tông tộc tộc nhân. Thế nhưng hôm nay ta đối với ngươi phá lệ. Xem ở ngươi miễn cưỡng cùng ta Lâm thị tông tộc có một điểm liên hệ phân thượng, ta đến vì ngươi làm chủ. Chỉ cần ngươi đem cái này linh bảo trả lại cho Vương huynh, đồng thời quỳ xuống hướng Vương huynh nói xin lỗi, ta liền có thể để Vương huynh bỏ qua việc này. Lâm Lang Thiên ra vẻ trầm ngâm chốc lát, khẽ mỉm cười nói, hắn cố tình đem điều kiện nâng lên đến hà khắc chút ít. Mà Lâm Động lại thiếu niên đắc chí, quả quyết sẽ không đáp ứng hắn yêu cầu. Đến lúc đó hắn vừa đúng xuất thủ, thừa cơ chém giết vị này có can đảm mạo phạm hắn uy nghiêm phân gia con trai. Lâm Lang Thiên lời vừa nói ra, trong điện người lập tức nhẹ giọng tiếng động lớn ồn ào lên. Ai đều biết rõ Đại Viêm Vương triều trong tứ đại gia tộc, Vương thị tông tộc làm việc nhất là ngang ngược càn rỡ. Cái kia Vương Bàn nói linh bảo sự tình hơn phân nửa cũng là hắn muốn mượn cơ hội trắng trợn cướp đoạt. Nhưng vậy Lâm Lang Thiên thân là Lâm thị tông tộc cường giả, không chỉ không làm trong tộc con cháu biểu dương chính nghĩa, còn cố ý làm khó cùng hắn. Cái này cánh tay không khỏi quá mức hướng ra phía ngoài gạt. Lăng Thanh Trúc Mỹ mâu khẽ nhúc nhích, giống như tùy ý lườm Lâm Động một chút. Trao đổi linh bảo, quỳ xuống nói xin lỗi. Lâm Động nhẹ giọng nhắc tới một câu, nhịn không được cười ra tiếng. Không tệ, chỉ cần ngươi có thể làm được hai điểm này, ta liền bảo đảm Vương huynh sẽ không làm khó cùng ngươi. Đứng chắp tay, Lâm Lang Thiên từ tốn nói, ha ha, thú vị, ngươi tính là thứ gì, cũng dám thay ta làm chủ. Lâm Động cười mỉm nói, mọi người đầu tiên là sững sờ, lập tức náo động, cái này Lâm Động chẳng lẽ là điên rồi phải không? Lấy hắn phân ra một vị mới vào tạo hình cảnh tiểu tử, cũng dám mở miệng vũ nhục một vị tạo khí cảnh tiểu thành cường giả. Ngươi nói cái gì? Có loại lặp lại lần nữa. Lâm Lang Thiên sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Lâm Động, vốn là dự định làm nổi giận Lâm Động hắn, không nghĩ tới lại trước bị Lâm Động cho chọc giận. Ta nói ngươi tính là cái gì cẩu vật, cũng dám quản chuyện của ta. Ngươi chẳng lẽ chán sống phải không? Liền không sợ bị tiểu gia ta cho đánh chết tươi? Lâm Động nụ cười trên mặt càng rực rỡ, nhẹ giọng lặp lại một lần, ngoặc kép. Lời vừa nói ra, trong điện lập tức lâm vào giống như chết trong yên lặng. Rất tốt, rất tốt, rất tốt. Ta Lâm Lang Thiên thân là tông tộc đội chấp pháp đội trưởng, ngươi dám mở miệng vũ nhục cùng ta, ta có quyền đem ngươi đánh giết, lấy bảo vệ tông tộc uy nghiêm. Trong yên lặng, sắc mặt tái nhợt Lâm Lang Thiên giận quá thành cười. Cái kia dày đặc trong tiếng cười lạnh lộ ra từng tia băng triệt thấu xương lành lạnh sát ý. Ra tay đi, để ta nhìn ngươi độ lượng đến tột cùng thế nào. Tuy là ta vốn định đem tính mệnh của ngươi lưu tới 2 năm phía sau tông tộc đại hội bên trên, thế nhưng sớm mặt sát người cũng là một kiện làm người vui sướng sự tình. Bị Lâm Lang Thiên cái kia tạo khí cảnh tiểu thành đỉnh phong khí tức cường đại mơ hồ khóa gạt lại, Lâm Động đứng thẳng người lên, nhất thời thong dong, ti tiện phân ra tiểu tử, đi chết đi. Lâm Lang Thiên triệt để nổi giận, bàn chân đột nhiên giẫm một cái mặt đất, thân hình lập tức thuấn di tới Lâm Động phía trước. năm ngón khép lại thành trường góc độ tàn nhẫn mạnh mẽ chụp xuống. Nơi đó có một cỗ làm người sợ hãi nguyên lực ba động. Chói tai khí bạo âm thanh nổ lên. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Vừa mới phát động công kích, Lâm Lang Thiên rất nhanh lợi dụng nhanh hơn tốc độ bắn ngược mà quay về. Phanh phanh phanh, bay ngược mà ra, Lâm Lang Thiên liên tiếp dẫm nát 8 khối nền đá cứng nhắc. Vậy mới khó khăn lắm ngừng lại, tiếp tục lui lại xu thế suy sụp. T. Trong điện đột nhiên vang lên một hồi hít vào khí lạnh âm thanh. Một quyền nghiền ép Lâm Thị tông tộc nội tộc đệ nhất thiên tài Lâm Lang Thiên. Lâm Lang Thiên đã bước vào tạo khí cảnh dài đến một năm lâu dài. Cái kia đánh bại Lâm Lang Thiên Lâm Động lại là tu vi bực nào? Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Lâm Động ánh mắt đều có chút ít kinh hãi. Rất nhanh, liền có người đưa ra đáp án. Tạo khí cảnh tiểu thành. Cái này sao có thể? Ngươi có phải hay không mới vừa bước vào tạo hình cảnh sao? Hổn hển âm thanh vung lên. Thân hình có chút chật vật, Lâm Lang Thiên bay trở về. Quả nhiên a, tạo khí cảnh cường giả. Trong điện mọi người hiểu rõ. Thì ra là thế. Ngươi cái này âm hiểm tiểu nhân ở bên ngoài che giấu đi tu vi. Giả vờ chính mình mới vừa bước vào tạo hình cảnh. Muốn chơi giả heo ăn thịt hổ đúng hay không? Lâm Lang Thiên sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Động. Đây là hắn từ xuất đạo đến nay lần đầu tiên ăn lớn như vậy thua thiệt. Tuyệt đối không thể tha thứ. Không có người sẽ cảm giác đến Lâm Động có thể tại ngắn ngủi một ngày ở giữa. Theo mới vào tạo hình cảnh tiến vào tạo khí cảnh tiểu thành. Trừ phi hắn có cơ hội ăn vào Niết Bàn Tâm. Thế nhưng là Niết Bàn Tâm đã bị Lăng Thanh Trúc cướp đi ăn vào. Như thế nào lại phân cho Lâm Động? Vị này tuyệt thế giai nhân đến từ một phương thần bí đại thế lực. Thân phận dị thường cao quý. Liền Lâm Lang Thiên, Vương Viêm bực này Đại Viêm Vương triều đỉnh tiêm thiên kiêu đều chướng mắt. Há lại sẽ đối Lâm Động nhìn với con mắt khác. Nguyên cớ. Nhất định là Lâm Động tên này trong bóng tối ẩn giấu tu vi. Ngươi đoán a? Lâm Động chậm chậm buông xuống, giơ cánh tay lên, từ chối cho ý kiến, cười cười. Bọn hắn muốn hiểu lầm liền để bọn hắn hiểu lầm đi tốt. Hừ, ngươi là tạo khí cảnh cường giả lại như thế nào? Ai không phải đây? Hôm nay ta nhất định muốn đem ngươi chém giết nơi này. Lâm Lang Thiên trong nội tâm đối Lâm Động sát ý, chưa bao giờ có như thế nồng đậm. Đã 16-17 tuổi tạo khí cảnh cường giả đã xuất thế. Vậy hắn vị này 24 tuổi tạo khí cảnh cường giả còn có ý nghĩa gì? Không, hắn Lâm Lang Thiên mới là Lâm Thị tông tộc đệ nhất thiên tài. Mới là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả. Cái này ti tiện phân ra con cháu không cân xứng. Hắn không cân xứng. Hôm nay liền để ngươi cái này ti tiện phân ra con cháu mở mang kiến thức một chút. Cái gì mới là chân chính nội tộc cường đại võ học? Chỉ thấy Lâm Lang Thiên lật bàn tay một cái. Nguyên lực hùng hồn gợn sóng tùy ý quét sạch. Hai phương to lớn vô cùng ma bia lập tức tại phía trên cung điện nhanh chóng thành hình. Toái Thiên Ma Bi Trưởng, thượng thừa bát phẩm võ học. Lâm Thị tông tộc cất giấu thượng thừa võ học một cái. Không nội tộc hạch tâm con cháu không được tu luyện. Lâm Động vẫn như cũ mặt mỉm cười. Chỉ là cuộn tại trước ngực kia đôi thon dài bàn tay lớn lặng yên buông xuống. Mơ hồ có một tầng như ngọc lộng lẫy ẩn hiện. Các huynh đệ xông lên a. Đáy điện liền ở trước mắt. Ha ha ha, đã niết bàn cảnh cường giả nơi ngủ say. Nơi này bảo vật nhất định rất nhiều. Đi mau, ma đao môn người ở đâu? Mau mau, ngay tại hai vị này thế hệ tuổi trẻ cường giả đứng đối mặt nhau. Đang chuẩn bị bày ra quyết đấu đỉnh cao thời khắc. Ngoài điện bỗng nhiên truyền đến một hồi ồn ào tiếng bước chân cùng tiếng gào. Ở phía trước thăm dò cổ mộ phủ các phương nhân mã đã tới. Một mực giữ yên lặng Tần Thế lắc đầu trong tay quạt lông. Đột nhiên lên trước một bước mở miệng nói. Lâm huynh, vẫn là thu tay lại đi. Thứ nhất, bên ngoài các đại thế lực nhân mã đi vào, nơi này lập tức sẽ biến đến nhiều người phức tạp. Thứ hai, làm cùng cảnh giới tồn tại, ngươi như là không có thể dứt khoát đánh bại Lâm Động. Vậy coi như thông minh tần thế chạm đến là thôi, muốn đến Lâm Lang Thiên hẳn là sẽ minh bạch ý hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.